Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, một phần tình hoài. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, làm tia nắng ban mai mới hiện, ánh sáng chiếu khắp, bốn phương biển mây mênh mông, thiên địa rực rỡ hẳn lên. Vô Cửu ngồi tại sườn núi bên nham thạch bên trên, hãy còn nâng quay hàm, yên lặng nhìn về phương xa, ánh mắt theo lấy ngày kia bên ánh bình minh có chút lấp lóe. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nhắm mắt tĩnh tọa một cái nam tử, Tông Bảo, chính là hắn lúc trước đi vào Ngọc Tỉnh Phong kết biết cái thứ nhất hảo hữu. Tông Bảo tại hôm qua trạng vạng tối kết thúc công việc về sau, nhìn thấy cố nhân, rất là mừng rỡ, thế là liền cùng một chỗ tâm tình rồi hơn phân nửa túc. Cho đến lúc tờ mờ sáng, nay mới đều từ nghỉ ngơi. Hơn 10 trượng bên ngoài vách núi bên, còn ngồi lấy một đạo người áo đen bóng. Đó là Huyền Ngọc, vẫn như cũ là một tấc cũng không rời. Về phần là thủ hộ, vẫn là giám thị, hay là có khác ý đồ, chỉ có chính hắn rõ ràng. Vô Cứu trở lại rồi Ngọc Tỉnh Phong, có hai cái dụng ý, một cái là ngọc giếng địa huyệt bên trong kia cây cột đá, hoặc là nói là trong đó càn khôn tinh thạch, chính là bởi vì cái kia quỷ dị tinh thạch, để hắn tìm sống trong chết, cũng có thể rèn luyện gân cốt, cuối cùng thu nạp ma kiếm nhập thể. Nói cách khác, cái gọi là càn khôn tinh thạch rất đáng sợ, cũng tương tự rất thần kỳ. Hắn muốn lần nữa thân lâm hiện trường cảm thụ một phen, có lẽ có thu hoạch cũng còn chưa thể biết được. Mà cái huyệt động kia bị phong kín rồi, hắn không tiện lỗ mãng, cũng đành phải cứ thế từ bỏ. Một cái khác dụng ý thì là muốn gặp một lần mấy vị người quen biết cũ. Chính như nói, hắn là cái nhớ tình bạn cũ người, chí ít tại Ngọc Tỉnh Phong khô thủ trong vòng mấy tháng, có người bồi tiếp nói giỡn sống qua ngày, giữa lẫn nhau bình đẳng ở chung, với hắn mà nói rất là khó được. Ai ngờ Ngọc Tỉnh Phong đệ tử tên ghi bên trong chỉ còn lại có Tông Bảo một người, thế là hắn liền chờ lấy Tông Bảo kết thúc công việc trở về, rồi mới từ đối phương trong miệng được tin rồi ngọn nguồn. Lạc Sơn, cái kia 17, 8 tuổi, mà lại chí hướng khá cao người trẻ tuổi, năm đó nhìn thấy Vô Cửu đột nhiên có rồi một thân tu vi, cũng trốn ra Linh Hà Sơn về sau, rốt cuộc không chịu cô đơn, lại thừa cơ trở về Ngọc Giếng địa huyệt tìm kiếm nguyên do. Ngọc Tỉnh Phong quản sự thụ mệnh phủ kín hang động, lúc này mới phát hiện hắn nằm tại mặt đất huyệt chỗ sâu cột đá bên cạnh. Sớm đã hao hết rồi tinh huyết cùng sinh cơ, trở thành rồi một bộ khô thi. Hắn căn cốt, tài trí đều tốt, coi là trăm dặm chọn một nhân vật, chỉ cần dốc lòng khổ tu, có lẽ có phiên thành tựu. Lại bởi vì nhất thời lỗ mãng, hoặc là khôn khéo, ngược lại đưa tính mệnh hăng quá hóa dở, cũng đến thế mà thôi. Mà Điền Tiểu Thanh, cái kia no bụng trải qua gặp trắc trở nữ tử, tại năm ngoái lúc này, một mình rời đi rồi tiên môn. Nàng thời điểm ra đi, không hề nói gì, Tông Bảo đưa tiễn thời điểm, nàng như chút được gánh nặng vậy mà cười cười tự nói, không bằng cười về hồng trần đi, xem ai tơ bông mang theo đầy tay áo. Ngoài ra, chính là muốn tìm mộc thân. Gia hỏa kia lúc đầu bái tại Huyền Ngọc môn hạ, lại biến khéo thành vụng, ngược lại bị vắng vẻ. Đến nay còn tại Ngọc Tỉnh Phong khi hắn quản sự, đối với hắn mà nói, này không khác một loại trừng phạt, mà chính mình đã gãy hắn hai cây xương sườn, tạm thời cho là báo thù cũ. Bất quá, từng bị chính mình sơ sót, thiên hình phù kinh, lại có khó bề tưởng tượng lai lịch, thì không thể không mượn cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Mộc thân bàn giao, hắn bái cái kia ma quỷ sư phụ, tên là Thượng Quan Thiên Khang, chính là Thiên Thủy Trấn Thượng Quan gia một vị trúc cơ tiền bối. nếu là sống đến hôm nay, cũng nên là cái đo đếm trăm, hơn ngàn tuổi quái vật. Nghe nói, Thượng Quan Thiên Khang đã từng chiếm được một phần công pháp. Mà cái này thiên công pháp vậy mà cùng Thần Châu một vị nhân vật truyền kỳ có quan hệ. Chính là Cổ Kiếm Sơn Thương Khởi, người xưng Thương Đế, hắn đạt được công pháp về sau, e sợ cho rước lấy tộc nhân đố kỵ, liền rời nhà trốn đi, hăng hái khổ tu, lại không thành tựu được gì, khiến cho tu vi hoang phế, cuối cùng hao hết thọ nguyên, mà không thể không cải thành quỷ tu. Ai ngờ hắn đoạt xá thất bại, tu vi giảm lớn, đành phải trốn ở Vạn Hồn Cốc bên trong tiềm tu, chậm chạp không thấy khởi sắc. Thế là Thượng Quan Thiên Khang tại bất đắc dĩ phía dưới thu rồi mộc thân cái này đệ tử, mà thu nạp tu sĩ tinh nguyên dùng để tu luyện mới là hắn chân chính dụng ý. Mộc thân vì rồi chiếm được Thượng Quan Thiên Khang niềm vui, xác thực tai họa rồi không ít tu sĩ tính mệnh, mà Thượng Quan Thiên Khang vì để cho đệ tử càng thêm trung thành ra sức, vô tình hay cố ý giữa nói ra Thiên Hình Phù Kinh lai lịch. Mộc thân âm thầm kinh hỉ, chỉ muốn thu hoạch được vô thượng công pháp mà một bước lên trời. Nhưng không ngờ một vị đến từ phàm tục giữa thư sinh, hỏng rồi hai sư đồ tốt chuyện, kết quả là liền có về sau hết thảy. Mộc thân tại vô kế khả thi phía dưới, dứt khoát liền đem giấu ở đáy lòng này cọc bí ẩn chuyển cáo cho rồi Huyền Ngọc. Huyền Ngọc được tin rồi, Thiên Hình Phù Kinh tồn tại về sau cũng là mừng rỡ như cuồng, nhưng lại sợ rước lấy tai họa, liền dặn dò Mộc thân miệng kín như bưng, mà bản thân hắn thì là trong tối tìm được rồi Thường Tiên, đến một lần hỏi thăm Vô Cứu hướng đi, thứ hai tìm kiếm kinh văn tung tích, đối phương lại là hỏi gì cũng không biết, kết quả động nổi rồi tay. Tốt tại hai người cũng có cố kỵ, này chuyện liền cũng không hiểu rõ chi. Cái kia Đào Tử, năm đó liền không có giao tập, bây giờ càng không cần lại đi tận lực kết giao. Hắn là như thế nào đến Ngọc Tỉnh Phong, cùng chính mình hoàn toàn không có can hệ. Chỉ có xem thường mình người, mới sẽ xem thường người khác. Còn có ngày đó, Thiên Hình Phù Kinh, bất quá là một phần tối nghĩa khó hiểu kinh văn mà thôi. Thì có ích lợi gì chỗ đây? Không, vô đạo hữu. Tông Bảo từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia đạo một mình hướng về phía phương xa nhìn ra xa bóng lưng, ánh mắt bên trong chớp động lên mấy phần hâm mộ cùng mấy phần thoải mái. Vô Cữu quay đầu, giật mình nói, ai nha, đêm qua chỉ lo nói giỡn, lại là quên rồi tông huynh nay sáng sớm còn muốn xuống giếng. Hắn đứng dậy, áy náy lại nói, này liền cáo từ, ngày sau gặp lại. Tông Bảo đi theo thân đến, khoát tay áo, không cần xuống giếng rồi. Ta quay đầu liền cùng mấy vị quản sự bẩm báo một tiếng. Ngay hôm đó lên rời đi Linh Sơn, trở về gia viên, hắn hướng về phía kinh ngạc không hiểu Vô Cữu mỉm cười. Ngược lại hướng về phía bốn phía biển mây ung dung nhìn về nơi xa. Đêm qua tâm tình thu hoạch không ít, lão đệ tâm tính thoải mái tự nhiên, hành sự không theo vết củ, ngược lại cơ duyên có thành tựu, xác thực gọi người tự ti mặc cảm a, mà ngu huynh lại tại nơi đây chấp niệm không thay đổi. Bất quá là sống uổng thời gian mà thôi. Hắn sờ lấy vàng ốm hai gò má cùng thưa thớt sợi râu, cảm khái lại nói, muốn ta tướng mạo hoặc cũng tuổi trẻ, cũng đã tuổi đến 40 tuổi, đã nhưng tiên đạo không được, không ngại tiếp tục tu ta nhân đạo cùng hiếu đạo, càng huống chi trong nhà mẹ già còn tại, mong nhớ ngày đêm lấy bên ngoài người xa quê, ta nên về nhà. Hắn nói đến chỗ này, hướng về phía Vô Cữu tiêu tan cười một tiếng. Vô Cữu dò xét lấy Tông Bảo, thấy đối phương tâm trí đã quyết, cũng là cảm thấy vui mừng, theo lấy nhếch miệng cười một tiếng, tông huynh năm hơn 40, thật là nghĩ không ra a. Sau khi về nhà không chậm trễ lấy vợ sinh con, nguyện ngươi con cháu cả sảnh đường. Hắn tiện tay lấy ra tầm 10 khối linh thạch đưa tới. Phân trần nói, một chút tâm ý, lấy khỏe thần thái trước khi xuất phát. Tông Bảo cũng không chối từ, lại chỉ nhặt lấy rồi một khối linh thạch thu vào. Linh thạch tuy tốt, phàm nhân vô dụng, mà lại lưu một phần tưởng niệm, một phần tình hoài. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước khom người từ biệt. Vô Cữu thu hồn nụ cười, trịnh trọng hoàn lễ. Tông Bảo muốn đi thu thập bọc hành lý, bẩm báo tại quản sự biết được, cũng đánh tan đệ tử tên ghi. Còn có một phen bận rộn, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Quay người hướng về phía Huyền Ngọc lại là thi lễ, quay đầu khoát tay áo, lập tức một thân nhẹ nhõm nhanh chân mà đi. Huyền Ngọc sớm đã từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Căn bản không có để ý tới từ biệt Tông Bảo, mà là lạnh lùng thoáng nhìn, thúc giục nói, người tại Ngọc Tỉnh Phong lại không bạn cũ hảo hữu, sao không rời đi? Vô Cữu vẫn còn đang hướng về phía Tông Bảo đi xa bóng lưng xuất thần. Yên lặng tự nói, ta cũng muốn về nhà, cũng đã không nhà nhưng về a. Hắn lắc lắc đầu, đưa tay vung lên, Huyền Ngọc a, bồi ta tiến về Hồng Hà Phong. Như thế vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ cùng sai sử tùy tùng hạ nhân không có khác gì, mà Huyền Ngọc xem như lĩnh giáo người nào đó thủ đoạn, không còn mắc lừa tức giận, đứng dậy nói, người ta đã nói trước hôm nay tìm kiếm Thường Tiên đối chất, không, ta muốn gặp Tử Yên. Ngươi chấm ngoặc kép, Hồng Hà Phong phương viên hơn 200 dặm, núi non tuấn xinh xắn, mây mù phiêu miểu, linh khí nồng đậm, có thể xưng tu sĩ động thiên phúc địa, mà nơi đây không chỉ có là đông đảo đệ tử tụ tập chỗ tại, mấu chốt vẫn là Tử Yên tiên tử chỗ ở. Người nào đó trải qua 3 năm, nhiều lần gián tiếp, rốt cục đạp vào rồi hướng về đã lâu Hồng Hà Phong. Hắn vốn nên đầy ngập vui sướng, hắn lúc này lại là một mặt thần sắc lo lắng. Hồng Hà Phong phía tây đất trống trên, Vô Cữu vội vàng đi ra 8 sừng thạch đình, căn bản vô ý bốn phía phong cảnh, chỉ lo cúi đầu đi nhanh. Mà hắn đi chưa được mấy bước, quay đầu giận nói, còn không phía trước dẫn đường. Huyền Ngọc sau đó mà tới, đưa tay một chỉ, bởi vậy tiến đến 30 dặm, chuyển đến phía sau núi. Vô Cữu không đợi có người đem nói cho hết lời, một bước hơn 10 trượng thế đi như bay. Cùng lúc đó, nơi xa trên vách đá một gian động phủ trước cửa, có áo trắng bóng người trông mong quan sát, lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống tới, cũng vượt lên trước ngăn ở phía trước nhảy cẫng hoan hô. Vô huynh, Vô Cữu thấy là thượng quan Xảo Nhi, chậm lại thế đi, kinh ngạc nói, người này nha đầu cớ gì cản đường. Hắn vòng qua một bên, liền muốn tiếp tục tiến lên, ai ngờ kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người không buông tha, cuống quýt hướng về phía Huyền Ngọc nhấc tay làm lễ nói một tiếng tiền bối. Sau đó thừa cơ xích lại gần, ta ở chỗ này đưa mắt không quen, tộc huynh nhóm cũng đều vội vàng tu luyện, một cá nhân xác thực không thú vị cũng, liền đi tìm vô huynh chơi đùa, lại bị cáo chi không được rời đi Hồng Hà Phong, ta đành phải mỗi ngày canh gác, quả nhiên trông mong đến rồi vô huynh. Vô huynh tiến về phương nào? Tiểu muội cùng ngươi nha. Nàng một bên phân trần, một bên vung vẩy hai tay, tinh xảo như ngọc nhỏ mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, trong giây lát lại là đáng thương cũng lộ ra ủy khuất. Ai nha, ngươi đã nhập tiên môn nên tu luyện, há có thể như vậy không chịu làm gì cả. Vô Cữu lười nhác dây dưa, không chịu được dạy dỗ vài câu, đã thấy tiểu nha đầu mân mê miệng mồm mà vẻ mặt ai oán, lập tức sinh lòng trắc ẩn, nhẫn nại tính tình vừa đi vừa nói, ngươi nguyện đi theo, không ngại tự tiện, chớ có chậm trễ, ta tìm kiếm Tử Yên. Ai là Tử Yên? Nha, ta nhận ra vị tỷ tỷ kia. Hai tháng trước gặp qua một lần. À, nói đến nghe một chút. Ta đã nói rồi nha. Ngươi nói cái gì? Gặp qua một lần, về sau, không có á. Vô Cửu còn muốn từ thượng quan Xảo Nhi trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Mà tiểu nha đầu lại là mơ mơ hồ hồ. Hắn không lo được nhiều lời. Tiếp tục đi đường, Huyền Ngọc nhìn về phía trước kia hai đạo vội vàng bóng người. Mang theo không hiểu tâm tư cười lạnh nói. Ha ha, ta đã nói ra tình hình thực tế. Ngươi lại tại sao không chịu tin tưởng đâu? Cái kia Tử Yên không còn là tiên tử, mà là một kẻ hấp hối sắp chết. Vô Cửu không ngừng bước, quay đầu giận mắng. Ngươi còn dám đánh giám? Ta đánh ngươi cái này cẩu vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN